Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 241, bắt đầu trang bức, 1. Phùng Liên Tân tiếp nhận mũ và túi bạc của Tần Tiêu, thở dài một hơi, cực cực đầu, trầm mặt không nói. Lý Trọng Tuấn thì thở dài một hơi. Khá tốt, không có bị bãi quan lưu vong là vạn hạnh. Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười. Bệ hạ thật sự khai ân với Tần Tiêu. Ta hiện tại về phủ trước, giao quan bào lại cho ngự sử đài. Sau đó chuyên tâm đi làm tả vệ xuất, hảo hảo mang binh làm tướng quân. Lý Trọng Tuấn cười cười, như thế cũng tốt. Ngược lại là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ha ha, cũng không phải tốt sao. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đi ra khỏi ngự sử đài, cưỡi ngựa của mình, nói. Điện hạ, vậy Tần Tiêu cáo từ trước. Ách! Lý Trọng Tuấn gọi Tần Tiêu lại, nói. Dứt khoát hôm nay cũng không có việc gì, ta đi tới chỗ của ngươi cùng ngươi uống vài chén, giải sầu nha. Tần Tiêu thấy thần sắc hắn kỳ quái, biết rõ là vì Tử Địch đây mà. Vừa rồi thời điểm ở huyện Nha Trường An thì chạy theo Tử Địch, sau đó ủ rũ chạy về, nhất định là mũi tro. Hiện tại còn dám đi tới nhà ta, đúng là áp chế càng mạnh thì bùng nổ càng mạnh, tâm không chết a. Tần Tiêu cười rộ lên, cố ý hỏi ngược lại. Điện hạ, giữa ba ngày uống rượu gì đây? Cả hai còn công vụ đấy, để hôm nào đi. Sửa cái gì mà sửa, chính là hiện tại a, hiện tại cũng đã qua giờ mùi, còn công vụ gì phải xử lý chứ? Lý Trọng Tuấn xem ra rất quyết tâm. Bổn vương và ngươi bận rộn một ngày. Giữa trưa cũng không ăn cái gì. Hiện tại uống vài chén rượu ngươi còn nhỏ mọn vậy sao? Tần Tiêu cười xấu xa một chút, khẽ vung roi quất roi ngựa, chậm rãi đi lên phía trước. Vậy được rồi. Ta nghe nói A Man cũng trở về Trường An, không bằng gọi hắn cùng đi. Tốt. Lý Trọng Tuấn vui cười, dục ngựa theo kịp, nói. Ba huynh đệ chúng ta ban đầu ở Thiên Khách Vạn Lai quen nhau, đến bây giờ cũng được nửa năm rồi. Cũng nên có cơ hội tụ hợp với nhau a, hôm nay huynh đệ chúng ta xem như tiểu tụ đi. Xem như chúc mừng ngươi. Chúc mừng cái gì? Tần Tiêu cười nói. Chúc mừng ta không quan nên nhẹ thân à. Nhưng lại nói tiếp chức ngự sử này là công việc đối mặt người phạm tội, không làm cũng được. Ta mới vào triều đình không lâu, không đáng đi gặp tội nhân khắp nơi. Điện hạ ngươi cứ nói đi. Thông minh. Khai khiếu. Lý Trọng Tuấn rung đùi đắc ý nói ra. Nhưng mà bổn vương đến bây giờ thấy tội nhân cũng không ít, hình như còn chưa được khai khiếu nha. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đã ra khỏi hoàng cung, đi trên đường Chu Tước thì Tần Tiêu nghĩ thầm, dù sao tả vệ xuất cũng không có đại sự gì, đã giao cho Điền Trân đi xử lý, hôm nay cũng nên theo hai đại công tử này ăn chơi một chút. Cả ngày hôm nay đều bị Võ Ngụy Tông là Quy Nô đáng chết làm tức giận, hiện tại nên thư giãn một chút mới tốt. Đi trên đường Chu Tước thì nhanh chóng đi ra khỏi Thập Vương Trạch. Hai người tới Phủ Lâm Truy Vương tìm người khỏi, thì Lý Long Cơ sớm đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở về. Vì vậy cũng lười chờ hắn trực tiếp đi Kim Quang Môn tới nhà của Tần Tiêu. Mới vừa vào cửa thì một nô bộc chào đón, nhìn Tần Tiêu nói. Đại nhân Lâm Truy Vương đã ở bên trong đợi một giờ rồi. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn nhìn nhau cười cười. Thằng này không cần đi thông tri. Cứ tích cực chạy tới như vậy. Đúng như Lý Trọng Tuấn nói, ít nhất từ tháng Giêng năm nay thì ba người quen nhau ở Thiên Khách Vạn Lai, bây giờ còn chưa tụ tập với nhau. Lúc này lại gặp nhau nên trong lòng mỗi người đều vui mừng, vui thành một đoàn. Tần Tiêu lập tức gọi hạ nhân trong phủ chuẩn bị rượu và thức ăn, trong hậu đường bày một bữa tiệc rượu nhỏ. Trước mặt hai người thì Lý Tiên Huệ cũng không cần lảng tránh, khó có được ngồi cùng một bàn, ngồi vào cùng một chỗ. Đây là một tiểu lâu nhỏ và được xếp đặt lại một lần, yên lặng u nhã, thoải mái dễ chịu. Bốn người nâng chén đầu tiên chúc mừng lúc này lại gặp nhau. Lý Trọng Tuấn uống cạn rượu trong chén, chật chật nói. A Man, lúc trước ngươi giới thiệu Tần huynh đệ cho qua quen thì ta còn chẳng hề để ý, nghĩ tới bộ dáng của ngươi lúc bình thường nhàm chán thu một thực khách. Không nghĩ tới lại gặp được cao nhân. Cao nhân, thật sự là cao nhân a. Lý Long Cơ cười ha ha. Nói, Tam ca, A Man cũng không phải sống phóng túng, ngẫu nhiên cũng có linh quang hiện ra, đào được vàng trong đá, gặp được tài liệu thật tốt. Lý Tiên Huệ hôm nay xem như vui vẻ đặc biệt, cười nói. Vậy thì tốt, hai người các ngươi đều là tam ca của ta, hiện tại gom lại cùng một chỗ cũng không phải xưng hô như thế. A Man ca ca, không bằng ta xưng hô ngươi như vậy đi. Tần Tiêu cười nói. Cả phòng vương công quý thích, ta chỉ là bình dân áo vải thật đúng là khó coi a. A, đúng rồi, Tiên Nhi, Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch đâu? Có lẽ gọi bọn họ cùng tới đây. Lý Trọng Tuấn nghe được hai chữ Tử Địch. Rầu rĩ uống một chén rượu. Lý Tiên Huệ nhìn vào trong mắt, âm thầm buồn cười. Nói ra. Nói đến cũng thú vị. Lý Tự Nghiệp từ huyện Nha Trường An quay về lại sợ ta mắng nên sau đó chạy đến phủ vệ suốt rồi. Hắn nói ở đó tốt hơn. Về phần Tử Địch thì cũng trốn rồi, lý do ta cũng không phải là quá rõ ràng, cũng chỉ sợ bị ngươi mắng chửi. Dứt lời che miệng cười vụng trộm. Tần Tiêu phiền muộn kêu lên. Ta nhìn giống hung nhân lắm sao? Ngay cả Lý Tự Nghiệp là hỗn thế ma vương, cũng sợ hãi trốn đi. Đúng vậy a, người khác không nhìn thấy ta còn không biết sao? Lý Trọng Tuấn vẻ mặt cười xấu xa, vạch trần. Ngày đó tại Sở Tiên Sơn tra ngươi giết người như ngoé, bộ dáng toàn thân là máu giống như dạ xoa ở địa ngục lên thế gian, ai nhìn trái tim băng giá? A Mang, Tiên Nhi, may mắn các ngươi không nhìn thấy tình cảnh này, bằng không thì khẳng định đã bị hắn hù chết rồi. Còn thời điểm hắn đánh với Ngô Hưng Quốc, ta kháo, ta thật bội phục Ngô Hưng Quốc, đúng là đánh nhau kinh hoàng a. Tần Tiêu đánh ba quyền hai cước đã làm gãy tay của hắn, liên hoàn 18 cước, hắn bị đá xỉn liễn. Lý Trọng Tuấn vừa nói còn khoa tay múa chân vô cùng vui sướng, chọc cho bọn người Tần Tiêu cười to một hồi. Tần Tiêu nói. Tiên Nhi, thật không nghĩ tới tam ca của ngươi còn có tiềm chất quay phim đấy. Quay phim? Ba miệng một lời, nói. Có ý gì? Tần Tiêu a. Một tiếng, sững sờ, nói ra. Chính là năng lực bắt chước rất mạnh, rất biết biểu diễn. Lý Tiên Huệ cười khanh khách, nói. Kỳ thật Tần đại ca ca sướng lên nghe rất tuyệt. Hơn nữa còn rất kỳ quái, chúng ta chưa từng nghe qua. Không phải chứ? Hắn còn biết ca hát. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ trăm miệng một lời, không cho là đúng. Tần Tiêu uống vài chén vào bụng cảm xúc tăng vọt, trong nội tâm cảm khái rất nhiều, nhịn không được tâm huyết dâng trào. Đứng dậy rút bảo kiếm bên hông của Lý Trọng Tuấn ra đùa nghịch một thủ tinh trung báo quốc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 242, bắt đầu trang bức, 2. Khói báo động bay lên phất phới, Long Khởi cuốn ngựa hí dài kiếm khí như sương. Tâm giống như nước Hoàng Hà mênh mông, 20 năm ngang dọc ai có thể chống đỡ. Hận muốn rút trường đao, bao nhiêu thủ hạ hồn chôn xương tha hương. Có tiếc gì trung tâm báo quốc, khi than thở huyết lệ rơi đầy mặt. Móng ngựa đi nam người bắc nhìn qua cỏ xanh vàng bụi bay cuồn cuộn. Ta nguyện gìn giữ đất đai phục mở khai cương, lồng lộng đại đường nhìn qua tứ phương. Một khúc này phi kiếm trở vào bao. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ vỗ án. Tốt. Tốt một khúc lồng lộng đại đường nhìn qua tứ phương. Thật sự là hào khí trùng thiên, rung động đến tâm can. Tần Tiêu cười ha ha. Diệu quá thay. Cường tráng quá thay. Ồ, khoa trương hắn hai câu thì giống như trương hút người điên kia a. Lý Trọng Tuấn biểu môi, nói. Nhưng mà bài hát này bất luận là ca từ hay là làn điệu, quả nhiên là dõng dạc, khí phách hùng hồn. Làm cho ta nghĩ tới khúc Tần Vương phá nhạc trận, làn điệu hai khúc này hơi giống nhau a. Lý Tiên Huệ nhìn vào trong mắt, nghe vào trong tai. Lại âm thầm có một chút u buồn. Bởi vì nàng biết rõ Tần Tiêu bình thường trầm ổn giỏi giang, hắn làm người hôm nay lại không bị trói buộc. Xem ra mấy ngày gần đây áp lực quá lớn rồi, hiện tại mới mượn rượu phát tiết. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Trẻ không chơi già hối hận. Ta đúng là nhớ Trương Húc. Dứt lời đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một bầu rượu uống ừng ực vào trong miệng. Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ hai mặt nhìn nhau một hồi. Trầm mặt không nói. Tần Tiêu lại ngồi xuống, thở dài một hơi, nói ra. Hôm nay trong nội tâm bị đè nén, hiện tại cuối cùng là phát tiết được rồi. May mắn có các ngươi là tri kỷ hảo hữu uống rượu giải sầu với ta, bằng không ta sẽ bị đè nén mà chết. Đại ca. Lý Long Cơ khẽ cười nói. Không bị người ghen ghét là tài trí bình thường. Ngươi bây giờ anh hùng thiếu niên, danh tiếng chính thịnh, có người không quen nhìn. Muốn chèn ép ngươi xuất đầu cũng là đương nhiên, không nên để vào trong lòng. Lý Trọng Tuấn cũng nói. Đúng vậy a. từ trước trong triều đình chính là như vậy. Dệt hoa trên gấm là nhiều nhất, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít càng thêm ít. Những người kia đều ước gì người khác gặp nạn còn mình thăng quan phát tài, vừa thấy có người không may thì bỏ đá xuống giếng, không đi lên dẫm vài cước là may rồi. Nhất là tiểu nhân nham hiểm như Vũ Ý Tông, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Huống chi ngươi bây giờ là thái tử vệ xuất đại tướng quân, hắn là người võ gia, từ khi bắt đầu đã xem ngươi là kẻ thù chính trị. Hắn như không hạ thủ với ngươi thì đó mới là kỳ quái. Lý Long Cơ thở dài một hơi, nói. Từ khi Vũ Hoàng đăng cơ thì giết không ít vương công họ Lý. Hiện tại những người còn lại của chúng ta cả ngày đều ai không kẹp đuôi làm người. Đám võ tam tư thì ngang ngược càng rỡ tới cực điểm, lúc nào cũng mong thái tử rớt đài, bọn chúng sẽ lên làm chủ giang ơn. Trong vương công Lý gia thì chỉ có Thái Bình công chúa được Vũ Hoàng sủng ái, đồng thời lại là con dâu của võ gia, trong triều xem như có chút phân lượng và thực lực. Mặt khác, bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Lý Long Cơ lắc đầu, nói. Tam ca có thể chỉ huy Nam Nha cũng đã xem như cực hạn, nhưng hoàng đế gần đây gia tăng không ít thực lực cho thái tử. Binh quyền trong tay Tam ca đối với người võ gia nắm quan cao chức trọng trong quân đội cũng lộ ra có chút không có ý nghĩa. Ta đây biết rõ. Lý Trọng Tuấn uống xong một chén rượu, có chút nặng nề nói ra. Lúc trước chỉ huy Tả Vũ Lâm vệ, tuy nói Vũ Ý Tông là thủ hạ ban sai, nhưng nói như thế nào trong tay mình còn có chút thực quyền, còn có Lý Tư Trùng, Độc Cô Húy Chi, Sa Trá Trung Nghĩa một đám thân tín. Hiện tại bị điều đến Nam Nha, biểu hiện ra ngoài thì phủ binh Trường An đều nghe ta tiết chế. Nhưng mà trong 12 hệ phái thì không có nghe theo lệnh của ta. Căn bản không có thể nuôi dưỡng tình cảm được, cũng không cách nào dựng được uy tín. Những quyền tiết chế binh mã nằm trong tay 12 tướng quân. Những thân tín của ta cũng bị xâm hại, điều nhiệm tới những chức vụ hư danh. Cho nên hiện tại ta chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Cho nên, Lý Long Cơ hơi dừng một chút, chậm rãi nói. Tính toán ra hiện tại trong mấy người chúng ta cũng chỉ có đại ca trong tay còn nắm 4.000 tả suất vệ đội, cũng xem như có thực quyền. Toàn thân Tần Tiêu kích linh, tỉnh rượu hơn phân nửa, gật gật đầu. A Man, ta hiểu ý của ngươi. Lý Long Cơ mỉm cười nói. Dùng thông minh cơ trí của đại ca có lẽ sớm nghĩ tới quan hệ lợi hại trong đó. Lý Trọng Tuấn sững sờ. Các ngươi đang nói bí hiểm gì đó? Có chuyện nói rõ ràng không được sao? Ta hiện tại uống chút rượu rất nhiều chuyện nghĩ mãi không rõ, các ngươi cũng đừng chơi hư chiêu. A Man ca ca. Lý Tiên Huệ nói khẽ. Tần đại ca áp lực đã rất lớn, ngươi không nên nói những lời này, lại làm cho hắn cảm thấy áp lực quá lớn. Tần Tiêu nhìn Lý Tiên Huệ mỉm cười. Không có sao. A Man nói là lẽ phải. Nếu không có hắn điểm tỉnh ta cơ hồ cũng có chút nghĩ mãi không rõ. Lý Trọng Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rồi, hiểu rõ rồi. Ta biết rõ các ngươi nói là cái gì. Tiên Nhi, nha đầu ngươi còn học theo Tần Tiêu tiểu tử này rồi, lại nói một nửa còn lại phải suy đoán, muốn lừa gạt Tam ca sao? Lý Tiên Huệ cười khanh khách. Mới không phải. Chuyện của nam nhân các người ta không muốn biết nhiều, nhưng mà chỉ có suy đoán lung tung. Tần Tiêu mặc cho ba người bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm, chính mình bắt đầu trầm mặc, trong lòng nghĩ đến, Lý Long Cơ là một nhân vật bình thường. Hắn nhìn vấn đề và làm chuyện gì đều có sâu xa, luôn từ góc độ người ngoài cuộc mà quan sát, khách quan tinh tường suy nghĩ vấn đề. Hắn nói đúng vậy, hiện tại Võ Tắc Thiên tuổi tác đã cao, tình huống thân thể cũng không bằng lúc trước. Vạn nhất lúc nào Tấn Thiên hoặc là đến đột nhiên băng hà, bọn người Võ Tam Tư còn nhàn rỗi sao? Thái tử Lý Hiển trong tay không quyền không thế, chính là một khối thịt mỡ nằm trên thớt. Đến lúc đó Võ Tam Tư nếu dùng vũ lực đoạt quyền, vậy tả suất vệ đội trong đông cung của thái tử nhân số nhiều nhất, duy nhất không phải đại tướng chủ soái kiêm nhiệm đảm nhiệm, đây là con bài duy nhất trong tay của thái tử. Hiểu rồi, ý của Lý Long Cơ chính là muốn ta giấu tài bảo toàn thực lực, không nên làm danh tiếng thái thịnh, bởi vì một ít việc nhỏ mà xảy ra xung đột với người trong triều thì huyên náo lật thuyền, đem bài tẩy trong tay Lý gia lãng phí. Được rồi, cho dù không phải vì Lý gia, không phải vì nước vì dân vĩ đại như thế, xem như tới lúc đó cũng nên vì ác khí ngày hôm nay mà báo thù, từ hôm nay trở đi lão tử sẽ trang bức, ra vẻ đáng thương. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 243, Uyển Nhi sấm lấn. Tần Tiêu uống một chén rượu vào cổ họng, tùy ý cười ha hả. Vệ Vương điện hạ, A Mang huynh đệ, còn có Tiên Nhi, đến, uống. Hôm nay khó có lúc cao hứng như vậy, dùng sức uống. Ai say trước thì ngày mai mời khách, đi chợ phía Tây Khúc Uyển Ca phường mời khách. Lý Tiên Huệ nhíu mày, nghĩ thầm, như thế nào đột nhiên đổi thành một người khác thế? Say rượu uống chưa đủ đô, một tịch không tán. Hôm nay ngay cả Lý Tiên Huệ cũng uống nhiều hơn vài chén, má phấn đỏ bừng, ánh mắt hàm xung lộ. Lý Trọng Tuấn thì chính là công tử bột chuyên uống rượu, nhưng bây giờ uống say lờ đờ rồi, một tay cầm lấy tay của Tần Tiêu, mơ hồ nói không rõ. Tần huynh đệ, ngươi nói nha đầu tử địch kia vì cái gì mà nhìn ta không vừa mắt như thế? Ta chỗ nào không tốt? Ta đắc tội nàng chỗ nào? Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ đồng thời cười ha hả, nói. A, uống rượu nhã chân ngôn, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Cái gì? Lý Trọng Tuấn vung tay lên, muốn đứng lên, nhưng lão đảo ngồi xuống. Ta đây rất đẹp trai, có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Ưa thích thì đi tranh thủ, chán ghét thì đánh mắng, hận thì phải chém đầu. Làm gì như những người khác có tình cảm mà vùi trong lòng, cũng không sợ bị kìm nén chết sao? Dứt lời mắt say lờ đờ nhập nhèm không có hảo ý nhìn qua Lý Tiên Huệ, lại cười ngây ngô nhìn qua Tần Tiêu, nói ra. Ngươi nói có đúng hay không, Tần huynh đệ? Say, say rồi. Tần Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của Lý Tiên Huệ trở nên đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống, vì vậy đứng ra hòa giải. Có người say rồi. Say. Say cái gì mà say? Cho dù là say ta cũng là càng say càng tỉnh. Lý Trọng Tuấn lôi kéo tay của Tần Tiêu không buông, cực kỳ chăm chú nói ra. Tần huynh đệ, tại Giang Nam ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi có gì với Tiên Nhi thì ta có thể nói trước tiên. Tiên Nhi có to bụng thì cũng không sao. Mặt khác, ta mặc kệ. Bên cạnh ngươi có một vạn nữ nhân thì đó cũng là bổn sự của ngươi. Tần Tiêu thật sự muốn ngửa mặt lên trời thổ huyết. Người say loạn ngôn, thật sự có chút không dám nói. Còn có mặt của Tiên Nhi ở đây đấy. Lý Tiên Huệ lập tức hận không thể tìm động đất chui vào, cấp cấp đứng dậy. Ta đi tới phòng bếp gọi thêm thức ăn tới. Dứt lời nhanh chóng chạy thoát. Lý Long Cơ cũng uống nửa say nửa tỉnh, một tay đập lên vai của Lý Trọng Tuấn. Ha ha, Tam ca, ngươi thực say rồi, sao có thể nói như vậy trước mặt Tiên Nhi chứ? Chuyện này chọc nàng giận rồi. Đám các ngươi đều cho rằng ta say, liên hợp lại quở trách ta. Lý Trọng Tuấn cầm bầu rượu lên, hai mắt mờ rót rượu cho hai người. Các ngươi uống rượu không thành thật một chút, khẳng định còn vụng trộm đỏ đi, đến đây. Uống đi. Ồ. Tiên Nhi đâu rồi? Tiên Nhi chạy đi đâu rồi? Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ cười ha ha. Túy Miêu. Túy Miêu mà. Ba người tùy ý cười to, cười tới khàn giọng. Lại giày vò thêm nửa canh giờ. Lý Tiên Huệ lúc này đang trốn trong khuê phòng, bởi vì uống vài chén nên trên mặt đang phát sốt. Lúc này có người hầu báo lại nói có nữ tử thượng quan Nguyễn Nhi đi tới tìm Tần Tiêu, đã đến chánh đường. Lý Tiên Huệ mới quay lại gian phòng gỗ lặng lẽ nói bên tai cho Tần Tiêu biết. Lý Trọng Tuấn lúc này đã sớm say úp mặt lên bàn. Lý Long Cơ thì khoanh tay ôm đầu ngủ gật. Tần Tiêu nhìn thấy Lý Tiên Huệ đưa đầu tới, bộ dáng ngượng ngùng, biết rõ nàng vẫn còn vì những lời vừa rồi của Lý Trọng Tuấn làm thẹn thùng. Vì vậy cũng không nhắc lại, nhìn Lý Tiên Huệ nói ra. Tiên Nhi, Thượng quan Nguyễn Nhi tới tìm ta. Có lẽ là trong nội cung có việc. Hoặc là có chút ít công vụ gì. Ta đi gặp nàng. Trời sắp tối ngươi nên gọi mấy người đem ngươi hai tên này vào phòng khách nằm đi. Lý Tiên Huệ đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu, ánh mắt giao nhau, trong nội tâm thì tim đang đập mạnh, trầm thấp nói ra. Ân, ta biết rõ. Ngươi đi đi. Tần Tiêu cũng uống không ít, lúc này rượu đang xông lên đầu, hơi có chút tập tỉnh đi đến bên người của Lý Tiên Huệ, nắm tay nàng, nói nhỏ. Tiên Nhi. Thượng quan Nguyễn Nhi tới tìm ta, ngươi không ăn giấm đấy chứ? Lý Tiên Huệ giãy tay ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, không dám trực tiếp nhìn con mắt nóng bỏng của Tần Tiêu, nỉ non nói. Ta ghen cái gì? Ngươi không phải nói có công vụ sao? Còn không mau đi. Tần Tiêu nhìn thấy Lý Tiên Huệ xinh đẹp động lòng người nửa tựa vào người của mình, càng cảm thấy dung nhan kiều mị của nàng thì nhịn không được ôm mặt của nàng, sau đó tùy ý hôn lên môi son của nàng. Lý Tiên Huệ nhìn thấy Tần Tiêu làm thế thì lập tức có chút bối rối, muốn giãy dụa tránh đi, nhưng lại không tự chủ mà ngẩng người, mặc cho Tần Tiêu xâm nhập hôn nàng. Lý Tiên Huệ trợn trừng mắt, lông mi run rẩy, rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Kỳ thật nàng cũng nói không rõ đây là cảm thụ thế nào. Giống như ngày đó ở hồ Bành Lễ mát lạnh, chỉ hy vọng giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hằng, thời gian này trở nên ngưng trệ. Tính mạng như sao băng, chớp mắt là trôi qua, nàng cũng cảm nhận được thật đặc sắc, chết cũng không tiếc. Trong đầu của Lý Tiên Huệ cũng bị tà niệm ảnh hưởng, nhớ lại những ngày lúc trước, trong hồ Bành Lễ cũng hôn nhau, khi đó vận mệnh của nàng đã chuyển biến, từ một cuộc sống đầy nguy cơ kéo dài tính mạng, hôm nay giờ khắc này say rượu uống chưa đủ điên cuồng hôn nhau, tất cả tình cảm như sóng biển cuồn cuộn, điên cuồng xâm nhập vào tứ chi bách hài. Nam nhân này, trên người hắn rốt cuộc có ma lực gì, vì cái gì khi gặp được hắn thì ta thương tâm muốn chết được hắn cứu ra. Lý Long Cơ ở bên cạnh mơ hồ nói cái gì đó, Tần Tiêu chậm rãi rời khỏi môi của Lý Tiên Huệ, lẳng lặng nhìn qua nàng. Lý Tiên Huệ hơi ngẩng đầu, nghênh tiếp ánh mắt của Tần Tiêu, trong ánh mắt của hắn đọc được vài phần ôn nhu và nhớ nhung. Sau đó tình không đợi mình, ánh mắt của nàng có nước mắt tuôn ra, hai tay phấn tay ôm lấy eo của Tần Tiêu, tựa đầu vào ngực của hắn. Tần Tiêu ngửi được mùi thơm ngát trên tóc của Lý Tiên Huệ, trong ngực thì ấm áp, thiếu chút nữa muốn hồn du ngoại vật thiên mã hành không. Trong nội tâm thì thào thì thầm, Tiên Nhi, nữ nhân của ta. Lý Tiên Huệ nghe được tiếng nói mớ của Lý Long Cơ thì nghĩ tới bên cạnh còn có người, cảm giác có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng giãy ra khỏi ngực của Tần Tiêu, nói. Thượng quan Nguyễn Nhi vẫn còn chờ ngươi trong chánh đường đấy, đi đi. Tần Tiêu cũng khôi phục tinh thần lại, buông Lý Tiên Huệ ra, kinh ngạc nhìn nàng, thẳng đến khi Lý Tiên Huệ tránh hắn đi đỡ lấy Lý Trọng Tuấn đang ngã ngồi, mới cất bước ra khỏi phòng. Lý Tiên Huệ hai tay che ngực, tim của nàng đập mạnh, khẽ cắn môi, đôi má cũng rung lên. Tần Tiêu đi vào đại sảnh thì thấy Thượng quan Nguyễn Nhi mặc một thân nam trang, đang chậm rãi đi qua lại trong đại sảnh, hơi cúi đầu như có điều suy nghĩ. Nguyễn Nhi. Ồ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 244, Nguyễn Nhi buồn bã xấu hổ, 1. Thượng quan Nguyễn Nhi bụng mũi, nói. Ngươi làm gì thế, tại sao uống nhiều rượu như vậy? Muốn xông chết người. Tần Tiêu cười nói. Vệ vương cùng Lâm Truy vương tới làm khách, nhất thời cao hứng uống nhiều vài chén. Nguyễn Nhi hôm nay tới tìm ta thật là khó được. Không cần tùy tùng bên cạnh bệ hạ sao? Như thế nào, không chào đón ta đến sao? Thượng quan Nguyễn Nhi nhíu mày, giả hờn nói ra. Ngươi cũng đừng quên, Tần phủ này ta cần phải chiếm một nửa đấy. Ta tới nơi này cũng giống như trong nhà của mình. Tần Tiêu cười nói. Sao có thể không chào đón chứ, Nguyễn Nhi có thể tới ta cao hứng không kịp đấy. Ngươi khoan hãy nói, Tây Khóa Viện đều thu thập theo yêu cầu của ngươi rồi, nếu không hiện tại đi xem. Thượng quan Nguyễn Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Ta chỉ nói đùa mà thôi, ngươi thật sự chuẩn bị rồi. Nhanh dẫn ta đi xem. Thượng quan Nguyễn Nhi vui mừng đi theo sau lưng Tần Tiêu, đến hậu đường Tây Khóa Viện. Đi qua một mái vòm tròn, đập vào mắt chính là cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ đá hồ. Nhìn qua chim hóc bướm vui đùa, hương thơm thấm vào ruột gan. Thượng quan Nguyễn Nhi vui rạo rực chạy tới chạy lui trong đình viện này, trái sờ. Phải nhìn, trên mặt nàng còn diễm lệ hơn mẫu đơn nở rộ. Tần Tiêu đi đến bên người Thượng quan Nguyễn Nhi, nói. Thỏa mãn chứ? Ân, rất hài lòng. Thượng quan Nguyễn Nhi liên tiếp hưng phấn, lại chạy đến tiểu cầu hình vòm, nói. Ia! A! Tiểu thạch đình và cầu đá này cũng giống như đúc sở tiên sơn trang A. Nhưng mà nhỏ hơn một chút. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Thỏa mãn là được rồi, có rảnh thì ở lại vài ngày. Tốt lắm. Thượng quan Nguyễn Nhi dứt khoát đáp, sau đó xoay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, nói. Trước ở vài ngày thử xem. Tần Tiêu có chút kinh ngạc, chính mình tùy tiện nói một câu khách khí thì nàng đã nhận lời sao? Ở thật. Như thế nào, ngươi không vui? Xem ra vừa rồi là ngươi hư tình giả ý thôi. Không, ta không phải có ý này. Ngươi ở chỗ này thì công việc trong nội cung không làm sao? Bên cạnh hoàng đế không có ngươi phụng dưỡng đấy, sao có thể thiếu người? Hì hì. Thượng quan Nguyễn Nhi cười rộ lên, nói. Nói cho ngươi biết a, nữ quan trong nội cung không thể so với thái giám cùng quan Nga, là có tuần giả. nhưng mà Uyển Nhi ở ngoài cung vô cố vô thân, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ còn không có ai quan tâm, cơ hồ đều làm việc quên buồn. Đúng lúc mấy ngày gần đây là giữa tháng tuần giả, Uyển Nhi tìm hoàng đế bệ hạ xin nghỉ, nàng lão nhân gia tâm tình xem như không tệ, theo như lệ thì chỉ nghỉ một ngày, hứa cho ta 5 ngày. Vì vậy ta mới tới đây. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. A, thì ra là như vậy. Vậy thì thật là tốt, viện này có ngươi quản lý rồi, hoan nghênh ngươi tới ở a. Trong nội tâm lại thầm nghĩ, Thượng quan Uyển Nhi xua quân xâm lấn. Thượng quan Uyển Nhi sinh hoạt trong cung vài chục năm, trừ đến Giang Nam một chuyến thì còn chưa từng ở bên ngoài ngày nào, lúc này đầy đủ mọi thứ đối với nàng mà nói đều là mới lạ kích thích. Sau khi du ngoạn một hồi thì Thượng quan Uyển Nhi nói ra. Lần trước tại Sở Tiên Sơn trang quen mấy người kia đâu rồi? Tỷ muội song bào thai, còn có Lý Tự Nghiệp, Phạm Thức Đức sao không thấy ai vậy? Tần Tiêu nói. Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức đều là người hầu ở Đông Cung, chỉ thuận tiện tới thôi. Mặc y tại Giang Nam làm ít chuyện, còn chưa có tới Trường An. Chỉ có Tử Địch ở trong nhà, không biết trốn đi nơi nào. Ngươi tìm bọn họ làm gì? Không có gì nha, muốn tìm bọn họ cùng tâm sự mà thôi. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhõm nói ra. Uyển Nhi bằng hữu rất ít, mấy người các ngươi đều là bằng hữu khó được trong nhận thức của Uyển Nhi. Để lát nữa gọi nha đầu Tử Địch tới đây, chúng ta cùng nói chuyện phím uống rượu. Tần Tiêu trợn tròn con mắt. Còn uống sao? Trăng sáng lên cao, côn trùng kêu vang chim chíp, nước chảy róc rách. Hòn non bộ trong nước của Tây Khóa Viện, bên cạnh tiểu đình nhỏ có một chiếc đèn lồng lấp lánh, trà xanh phiêu hương. Nha đầu Tử Địch kia chết sống trốn trong phòng không chịu đi ra. Ngay cả Tần Tiêu tự mình đi gọi cũng thờ ơ, xem ra ngày hôm qua ở trong nhà giam Tần Tiêu rống này hai câu đã làm tổn thương tâm linh nhỏ bé của nàng, lưu lại bóng mờ. Từ khi trở về chỉ biết trốn tránh mà thôi, sợ bị Tần Tiêu níu lấy lại mắng một trận. Lý Tiên Huệ phải chiếu kháng hai ca ca say rượu, vì vậy Thượng quan Uyển Nhi đại giá quan lâm đành phải để Tần Tiêu một mình tiếp khách. Thượng quan Uyển Nhi thấy Tần Tiêu đã uống không ít rượu, vì vậy cũng bỏ ý niệm uống rượu trong đầu, ngâm chút trà xanh hai người ngồi ở trong lương đình. Hóng mát nói chuyện rỗi rảnh. Sau khi nói chuyện tào lao thì Thượng quan Uyển Nhi nói đến chính đề. Kỳ thật, ta cố ý xin 2 ngày nghỉ là muốn thăm ngươi. Tần Tiêu nghi ngờ nói. Thăm ta? Làm gì vậy? Ta cũng không phải hài tử 3 tuổi, còn sợ lạc đường sao? Ta nói ngươi thật sự là ngốc mà. Thượng quan Uyển Nhi có phần có chút tức giận, nói. Buổi sáng hôm nay tại chỗ của hoàng đế ta liên tiếp nháy mắt với ngươi, vì sao ngươi không thấy? Hiện tại được rồi, rơi vào cái bẫy của người ta, bị hoàng đế thoá mạ, chức ngự sử cũng ném đi. A, ngươi có ý đó. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười nói. Kỳ thật, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi bảo ta không nên tiếp nhận bản án bọn người Lý Tự Nghiệp đúng không? Nhưng mà ngươi nghĩ lại, ta có lựa chọn sao? Chẳng lẽ muốn ta ngồi nhìn Lý Tự Nghiệp cùng Tử Địch bị phán lưu vong hoặc xoán thủ sao? Ai? Cũng không biết nên nói ngươi thế nào. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ lắc đầu, nói. Kỳ thật có lẽ ngươi cũng không thích hợp trà trộn trong triều đình. Tuy ngươi thông minh và đủ cơ cảnh, nhưng còn quá ngây thơ. Tâm cũng không đủ hung ác, quá trọng cảm tình. Bởi như vậy người ta mới bắt được mệnh môn của ngươi, đem ngươi ép chết. Có lẽ vậy. Tần Tiêu mặt mỉm cười, nhẹ nhàng uống chén trà. Uyển Nhi, kỳ thật chúng ta đều là cô nhi, lại khó có được bao nhiêu bằng hữu. Đổi lại là ngươi ngươi sẽ nhìn thấy bằng hữu tốt lâm nguy mà ngồi yên không lý đến sao? Thượng quan Uyển Nhi khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Cho nên, chuyện bây giờ giải quyết thế nào ta nhất định phải tới tìm ngươi. Đúng như ngươi nói, ta không có mấy bằng hữu. Ta không muốn trơ mắt nhìn bằng hữu của ta bị người ta từng bước ép đi vào tuyệt lộ, chết oan chết uổng. Chỉ bằng võ ý tông. Sợ là không dễ dàng như vậy a. Tần Tiêu khinh miệt cười cười, nói. Quy Nô chết tiệt kia một ngày nào đó ta sẽ giết hắn. Ngươi sai, Tần Tiêu. Sắc mặt Thượng quan Uyển Nhi trở nên có chút khó coi, thần sắc cũng nghiêm túc. Có lẽ ngươi cho rằng võ ý tông là người cùng phe với võ tam tư đúng không? Kỳ thật, chỗ dựa kinh thức của hắn không phải là Võ Tam Tư, mà chính là Trương Dịch Chi bên cạnh Hoàng đế. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 245, Uyển Nhi buồn bã xấu hổ, 2.

nếu ngươi quả thật hiểu được khổ tâm của ta, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Trong nội cung quả nhiên là một ngày sống cũng không nổi, ta. Lời nói một nửa Thượng quan Uyển Nhi cảm thấy mình mới nói hớ. Xinh xinh dừng lại. Tần Tiêu lại nghe rõ ràng, hỏi. Uyển Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vì cái gì ở trong nội cung quả nhiên một ngày cũng sống không nổi. Thượng quan Uyển Nhi đi hai bước. Cúi đầu nhìn qua nước chảy dưới tiểu đình, lắc đầu. Không có gì, chẳng qua là chán sinh hoạt trong nội cung rồi. Trong nội tâm Tần Tiêu nghi hoặc, đi đến bên người Thượng quan Uyển Nhi. Không đúng. Ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Dùng tính tình của ngươi quả quyết sẽ không hạ quyết tâm lớn như vậy, muốn tránh sinh hoạt trong nội cung thời gian ngắn. Nhất định là có chuyện gì xảy ra đúng không? Thượng quan Uyển Nhi đã buồn bã tức giận nhìn qua Tần Tiêu vài lần, thấp thấp giọng mắng. Đầu óc của ngươi đúng là chết rồi mà, đầu gỗ. Làm gì hỏi như vậy? Ngươi hẳn là không rõ những chuyện này không nên hỏi sao? Tần Tiêu nắm chặt lấy hai vai của Thượng quan Uyển Nhi, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Nói cho ta biết, Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi khẽ thở dài một cái, sâu kín nói ra. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi không được xúc động làm bậy. Nói đi. Uyển Nhi làm tùy tùng của hoàng đế, tuy nói nữ cung không cần phải phụ trách ẩm thực cho bệ hạ như cung Nga và cuộc sống thường ngày, nhưng qua nhiều năm như vậy hoàng đế hình như đã quen được Uyển Nhi hầu hạ. Vì vậy thường xuyên ở bên người nàng bất ly thân. Thậm chí thời điểm hoàng đế và huynh đệ Trương Gia Nhị giữa hoang cá nước cũng không tận lực lãng tránh. Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông bởi vậy cho rằng Uyển Nhi là thủy tính dương hoa, dâm loạn, thường xuyên nói đùa giỡn, thậm chí còn muốn động thủ động cước. Ta cũng chỉ nén giận mà thôi, cho nên chủ động xin bệ hạ muốn đi Giang Nam. Không nghĩ tới sau khi trở về hai huynh đệ bọn chúng vẫn có hành vi như trước. Ta chịu không nổi mới kiên trì chạy đi tìm hoàng đế xin phép nghỉ, xuất cung giải sầu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 246, Thái tử cực phẩm, 1. Chuyện này. Hai yêu nhân này. Tần Tiêu tức giận, cộng thêm cồn còn sót lại trong người, mắng to tại chỗ. Chúng còn dám làm chuyện này. Lão tử. Lão tử muốn chém chúng. Thượng quan Uyển Nhi gấp lên, ôm cổ của Tần Tiêu. Còn không nói nhỏ lại. Ta nói rồi, bảo ngươi không được sằng bậy. Ngươi nhìn ngươi hôm nay làm gì còn bộ dáng ngày thường. Uống chút rượu đã giống như mãn phu Lý Tự Nghiệp rồi, miệng đầy thở tặc. Trong nội tâm của Tần Tiêu kích động, thừa cơ ôm chặt lấy người của Thượng quan Uyển Nhi, suýt nữa làm cho nàng không thở nổi. Uyển Nhi, lão tử thề một ngày nào đó phải đích thân đánh chết hai yêu nhân này, báo thù giải hận cho ngươi. Ngươi đừng về trong cung nữa, ở lại đây đi. Đau, đau quá. Thượng quan Uyển Nhi giãy dụa ra, lại không chút sức mẻ, cảm giác cánh tay hơi đau. Ngươi nói gì đó, sao ta không quay về cung được? Chạy ra ngoài cùng là kháng chỉ, sẽ bị chém đầu đấy. Đúng lúc này cổng vòm có hai tiếng khục, khục. Vang lên. Tần Tiêu nghe được rõ ràng, là âm thanh của nha đầu Tử Địch. Thằng tới lúc này làm trò quỷ, làm bóng đèn. Tần Tiêu buông Thượng quan Uyển Nhi ra, đỡ nàng ngồi xuống ghế. Ấy nấy cười rộ lên. Thực xin lỗi Uyển Nhi. Ta cũng nhất thời quá kích động, làm đau ngươi sao? Nhưng mà vừa rồi ta thề nhất định sẽ thực hiện. Về công về tư ta đều làm cho hai yêu nhân này không sống tốt được. Về tư sao? Thượng quan Uyển Nhi hơi ngẩng đầu, cười nhạt nhìn qua Tần Tiêu, nói. Tần đại ca, ngươi chừng nào thì quan tâm tới Uyển Nhi vậy? Tần Tiêu nhất thời nghẹn lời. Kỳ thật thời điểm hắn nói lời này trong nội tâm theo bản năng nhớ tới Lý Tiên Huệ. Lý Tiên Huệ cũng bởi vì đám yêu nhân này nên bị tai nạn. Chính mình sớm đã nghĩ tới giải khẩu ác khí này cho nàng rồi, hiện tại hình như người bên cạnh mình hoặc ít hoặc nhiều đều bị Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông hại. Hơn nữa phải diệt trừ chúng ta thống khoái. Chẳng lẽ ta ở nơi này xúc phạm lợi ích của chúng? Giang Nam hay là Hà Nam? Ồ, đúng rồi, bọn chúng không phải chuyện ở Hà Nam hay sao? Tần Tiêu âm thầm sờ sờ bên hông, chỗ đó chính là nơi cất giấu miếng ngọc bội, kinh ngạc thầm nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chuyện ở Hà Nam có quan hệ gì tới huynh đệ Trương gia đây? Này, nghĩ cái gì thế? Thượng quan Uyển Nhi bụng đầy nhu tình, Tần Tiêu thì ngây ngốc tiếp, tâm hồn thiếu nữ không vui, thấp thấp giọng mắng. ngươi là đầu gỗ không hiểu phong tình. A, à, cái gì? Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, thấy Thượng quan Nguyễn Nhi đang giận dữ, mới nhớ tới mình đường đột với gia nhân, thật có lỗi cười nói. A, à, uống chút rượu trong đầu có chút loạn. Thượng quan Nguyễn Nhi trầm thấp hừ. Một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, lấy tay chống cằm, nhìn qua chục đèn mông lung, kinh ngạc nhập thần. Tần Tiêu cũng ngồi ở chỗ kia tinh tế nhớ lại chuyện miếng ngọc bội ở Hà Nam. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, tràn diện yên tĩnh. Đúng lúc này, chỗ cổng tròn Tây Khóa Viện có âm thanh truyền tới. Không nên đi, Tử Địch, rất thất lễ ngươi biết không? Tiên Nhi đần này, thời điểm này còn không đi, phiền toái lớn đấy. Nhanh đừng nói. Tần Tiêu nghe được vậy thì trong nội tâm buồn cười, Tử Địch nha đầu quỷ tinh linh này, vừa mới nhìn thấy Minh và Thượng quan Nguyễn Nhi ôm nhau thì liên tục không ngừng đem Lý Tiên Huệ mời tới. Như thế nào còn ở chỗ này, đến đấu pháp sao? Hai nữ chạy tới đình nghỉ mát. Thượng quan Nguyễn Nhi đứng dậy, vui mừng nói. Tử Địch, ngươi tới nhé. Thượng quan đại nhân tốt. Tử Địch như tượng đất thi lễ, kéo Lý Tiên Huệ bên người đi tới. Vị này là muội tử bà con xa mà Tần đại nhân yêu mến nhất, tên là Tiên Nhi. Tử Địch đem mấy chữ yêu mến nhất. Nói rất vang dội. A, à, Tiên Nhi. Thượng quan Nguyễn Nhi hé miệng cười cười, nói. Ngươi khỏe. Lý Tiên Huệ đeo mặt nạ, Thượng quan Nguyễn Nhi không có nhận ra, lúc này đành phải giả như người xa lạ, thi lễ. Thượng quan đại nhân khỏe. Đừng gọi ta đại nhân A, nghe vậy quá xa lạ. Thượng quan Nguyễn Nhi hào phóng đi tới, chắp tay Tử Địch cùng Lý Tiên Huệ, cùng nhau đi vào trong đình nghỉ mát. Các ngươi cũng giống như Tần đại nhân, gọi ta là Nguyễn Nhi đi, nghe thân thiết hơn. Tử Địch không có hảo ý đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu, biểu môi. Nguyễn Nhi. Nghe thì thân mật hơn nha. Tần Tiêu nhìn qua ba nữ nhân hàn huyên tâm sự, trong nội tâm nói thầm, ba nữ nhân này đang nói đùa hay đang đấu nhau đây? Sáng sớm hôm sau, Tần Tiêu bị tiếng soạt soạt. Đập cửa làm bừng tỉnh, xoay người lại thay đổi y phục, thuận miệng nói. Vào đi Tiên Nhi. Cửa bị đẩy ra nha đầu Tử Địch chịu trách nhiệm mang theo ấm nước đi vào, tiến vào trong thì quái khang quái điều nói ra. Ơ, còn nhớ rõ Tiên Nhi sao? Còn tưởng rằng ngươi gặp Thượng quan đại nhân xinh đẹp đoan trang thì ai cũng quên mất. Tần Tiêu dở khóc dở cười. Sáng sớm nói chuyện phím cái gì? Ngày hôm qua các ngươi ngủ ở Tây Viện sao? Đúng nha đúng nha. Tử Địch nhẹ nhàng nói ra. Thượng quan đại nhân chính là khách quý, nàng mở miệng chúng ta sao dám không nhận lời. Ba người lách vào một cái giường, nếu không phải có quạt tự động của ngươi ta đoán chừng ba người chúng ta sẽ nóng chết. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Trong Tây Khóa Viện có nước chảy cho nên kiến tạo quạt này. Nghe khẩu khí của ngươi rất là ghen ghét a. Vậy ngươi có thể mỗi ngày đi cùng Thượng quan Nguyễn Nhi ngủ mà, dù sao nàng cũng rất ưa thích ngươi đấy. Ta mới không cần đấy. Tử Địch vừa thu thập quần áo cho Tần Tiêu vừa nói. Cùng nàng ở cùng một chỗ luôn có cảm giác không được tự nhiên. Còn ưa thích ở cùng với Tỷ Tỷ và Tiên Nhi các nàng thôi. Ai, Tỷ Tỷ không biết khi nào mới đi tới Trường An đây. Trong nội tâm Tần Tiêu nghĩ thầm, nha đầu Tử Địch kia vì sao lại không hợp với Thượng quan Nguyễn Nhi chứ? Xem nàng như người xâm nhập vậy. Mặc y đi tới đi lui Giang Nam một chuyến, tốt xấu gì cũng được 2 tháng. Tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng phải 1 tháng mới về. Cũng không biết nàng đem Dương Ngọc Hoàng dàn xếp thế nào. Nhưng mà mặc y làm việc luôn khiến người ta an tâm, còn có Mạc Vân Nhi làm chủ sự. Chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tần Tiêu mặc áo giáp lên người, eo mang trường kiếm, đội giáp trụ chuẩn bị đi ra ngoài. Tử Địch kêu lên. Ai, ngươi còn chưa ăn sáng đấy. Làm sao lại chạy đi rồi? Tần Tiêu quay đầu lại nói. Ta thấy ngươi không nói cho rằng không có chuẩn bị đấy. Trước kia Tiên Nhi lúc nào cũng mang vào cả. Tiên Nhi. Tiên Nhi. Ngươi còn nhớ rõ Tiên Nhi mới tốt. Tử Địch biểu môi. Tiên Nhi bị Thượng quan Nguyễn Nhi cùng gọi vào phòng bếp rồi. Ngày hôm qua hai nàng nói chuyện phím cũng không biết hợp ý thế nào, hơn nữa đêm qua không ngủ trò chuyện ăn điểm tâm cái gì. Tiên Nhi nói nàng biết làm cho bánh ngọt Tùng Ngọc Bách Hợp Tô nổi danh Lạc Dương. Còn Thượng quan Nguyễn Nhi nghe vậy vui cười lên, muốn Tiên Nhi sáng sớm đi vào phòng bếp dạy cho nàng, nói là làm đồ ăn sáng cho ngươi. Phong lưu võ trạng nguyên. audiotruyen.org. Chương 247, Thái tử cực phẩm, 2. Lại là Tùng Ngọc Bách Hợp Tô. Nói thật tay nghề của Thượng quan Nguyễn Nhi đúng là không được tốt, ít nhất so với Lý Tiên Huệ quả thật là cách một trời một vực. Nhưng xem ra nàng có phần tâm ý này, Tần Tiêu kiên trì ăn một mâm lớn Tùng Ngọc Bách Hợp Tô, mừng rỡ Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách không ngừng. So với nhặt tiền còn vui vẻ hơn. Tần Tiêu rót một bình nước trà đem đường và bột xếp nuốt xuống, trốn vào trong nhà. Bởi vì Thượng quan Nguyễn Nhi và Lý Tiên Huệ cùng tử địch gọi vào cùng một chỗ, ba người bắt đầu nói chuyện phiếm vô nghĩa. Nội dung nói chuyện chính là thảo luận quần áo và tướng mạo của Tần Tiêu. Hiển nhiên bình phẩm từ đầu đến chân, chọn ba nhặt bốn. Tần Tiêu thật sự không có dũng khí nghe ba nàng nói chuyện nữa, cũng không đảm nhiệm vai trò tiếp khách quý nữa, vì vậy đành phải bỏ chạy. Sáng sớm đi qua đường cái chợ phía Tây cũng đã có dòng người bận rộn, khách thương bắt đầu một ngày kinh doanh mới. Tần Tiêu cưỡi ngựa đi chậm rãi trên đường Chu Tước, trong nội tâm thì dễ dàng hơn nhiều. Dù sao cũng không phải ngự sử, không cần theo thông lệ vào triều, nhìn thấy những gương mặt ta lừa ngươi gạt. Tả Vệ Suất lại là công nhận là nha môn Thanh Nhàn, người hầu ở chỗ này nhất là người đứng đầu, chỉ cần ngươi không làm sai lớn thì thái tử sai người tìm ngươi có thể thấy bóng của ngươi thì mọi sự đại cát. Nhưng mà thái tử có thể có đại sự gì cần tới Tả Vệ Suất đây? Đi tuần mở đường có quét đường phố thì đã có quan lại ngự suất, trừ phi xảy ra đại sự kiện, với tư cách vũ trang của thái tử thì Tả Vệ Suất mới là người cầm đầu. Cho nên 99% thời điểm Tả Vệ Suất chính là người thanh nhàn nhất trong số các vệ đội ở kinh thành. Trách không được có người gọi là người tham gia và công tử quân. Thì đó là công việc đáng mơ ước. Đã phục mệnh nghĩa vụ quân sự thì không cần giao thuê nộp thuế, còn không phải đóng tiền thuế thu nhập. Quả thực hạnh phúc như heo. Tần Tiêu hít sâu một hơi hít thở không khí trong lành của sáng sớm, trên mặt thì mỉm cười vui vẻ, cũng được a, không cần vào triều, có thể giấu tài xúc tích tinh thần. Cả ngày cùng các huynh ệ vệ suốt lăn lộn cùng một chỗ, cũng coi như tự tại. Hơn nữa vừa vặn có thời gian cầm đám người này thí nghiệm cách huấn luyện bộ đội đặc chủng vào thời đại Đường mới được. Đến Đông Cung, Tần Tiêu đi vào tìm chim sự, sau đó thái giám chim sự nói cho hắn biết hôm nay thái tử ở trong cung không ra ngoài, hơn nữa từng có giao cho muốn Tần Tiêu đi gặp hắn. Tần Tiêu mặc y quan vào trong thái tử cứng. Lý Hiển đang mặc áo bào màu vàng, đầu đội kim quan ngồi ngay ngắn ở Minh Đức Điện, lúc này đang nghị luận với vài quan viên khác. Nhìn thấy Tần Tiêu tiến đến thì Lý Hiển vui tươi hớn hở nói. A, à, Tần tướng quân đến rồi. Các ngươi đều lui ra đi, một chút việc nhỏ ngày khác lại thương nghị. Tần Tiêu tiến lên, một gối quỳ xuống chắp tay hành quân lễ. Mạc tướng Tần Tiêu bái kiến thái tử điện hạ. A, à, Tần tướng quân nhanh chóng đứng lên nói chuyện. Thần thái cử chỉ của Lý Hiển có tướng mạo cùng với đệ đệ Lý Đáng cũng có chín phần tương tự. Tần Tiêu nói. Mạc tướng mấy ngày liên tiếp bị việc vặt ràng buộc, không thể sớm đến bái kiến thái tử điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Ha ha, không sao không sao. Lý Hiển đi đến bên người Tần Tiêu nâng hắn lên ghế bên cạnh, nói. Tần tướng quân ngồi xuống nói chuyện, không cần phải giữ lễ tiết như vậy. Kỳ thật mấy ngày nay ta cũng không có ở trong nội cung, cũng không xem là sai lầm của ngươi. Tạ điện hạ ban thưởng ghế ngồi. Tần Tiêu chắp tay vái chào, ngồi xuống ghế, một tay phủ chui kiếm, một tay đặt lên đầu gối, tư thế điển hành của võ quan. Trước khi tới đây thì Tần Tiêu đem học những lễ nghi này đã đi tìm Lý Tiên Huệ mà học vài lượt. Lý Hiển ho khan hai tiếng, nói ra. Tần Tiêu a, ngươi tại Giang Nam làm việc ta đều nghe nói. Ngươi đánh bại nghịch đảng có công với xã tắc triều đình, hơn nữa trừ nghịch đảng dùng danh nghĩa ái nữ của ta tạo phản, lại nói tiếp ta thật sự phải cảm tạ ngươi mới được. Tần Tiêu chắp tay nói. Thái tử quá khen, những chuyện này là chuyện Tần Tiêu cần làm, đương nhiên thôi. Lý Hiển vẻ mặt mỉm cười. Tần tướng quân. Thật sự là thiếu niên anh hùng, nhân vật xuất chúng, làm cho người ta yêu thích. Chỉ là không biết Tần tướng quân có hôn phối chưa? Sớm mấy ngày này hoàng đế triệu ta vào trong cung, nói chuyện phiếm lúc thì muốn ngươi làm quận mã, không biết ngươi định thế nào. Tần Tiêu trong lòng phát lạnh, không phải chứ, chuyện này ta ở trước mặt hoàng đế cự tuyệt rồi, tại sao thái tử lại nhắc lại nữa? Hẳn là hoàng đế quên Lý Hiển nói lại. Muốn ta làm quận mã thái tử, có thể a, à, là Lý Tiên Huệ là được, muội muội Lý Khỏa Nhi. Không bàn nữa. Đây là ác nữ trong lịch sử, nữ nhân bất hiếu. Ta mới không dám dính dáng chút đấy. Tần Tiêu nói. Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ. Mấy ngày trước Hoàng đế Bệ Hạ đã từng nói qua chuyện này với Mạc Tướng. Mẫu thân Mạc Tương còn đang trong kỳ tang chế, còn tu giữ đạo hiếu, tạm thời không dám đề cập kết hôn. Cho nên thỉnh Thái tử thứ tội. Tần Tiêu cũng không muốn chống đẩy. Trực tiếp lấy Hoàng đế ra làm tấm mộc, một ngụm từ chối không để lối thoát. Đừng làm cho nội tâm của hắn lưu lại tưởng niệm mới tốt. Lý Hiển quả nhiên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Úc, là như thế à? Cũng chỉ tạm thời không đề cập tới vậy. Ân. Tần Tiêu à, ngày hôm qua ngươi nháo chuyện ở huyện Nha Trường An ta cũng nghe nói. Ngươi phải chú ý một chút, hiện tại triều đình này này. Ân nói thế nào nhỉ, cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm buồn cười, chắp tay nói. Tạ Điện Hạ dạy bảo, Mạc Tướng nhớ kỹ. Đây chính là thái tử anh của Trang Bức, chi thần Lý Đáng A, ở phương diện khác rất giống đệ đệ của mình. Chỗ bất đồng là Lý Đáng điển hình giả heo ăn thịt hổ, trong nội tâm hiểu rõ bề ngoài Trang Bức, thái tử Lý Hiển còn không có khôn khéo và lòng dạ như đệ đệ của mình, một mắt nhìn lại là người công bằng liêm chính, một chút kiêu ngạo cùng khí phách cũng không có. Nói không dễ nghe một chút chính là nhu nhược vô năng. Lúc nói chuyện thì đầy nghi kỵ, sợ bị người ta nghe được đi thông báo lại. Lý Hiển thành như bây giờ kỳ thật cũng khó trách. Đầu tiên là hắn biết mình còn hai ca ca, Lý Hiền cùng Lý Hoàng, trước sau chết thảm trong tay của Võ Tắc Thiên, còn có người tỷ tỷ chưa có tên nằm trong tả lót cũng bị Võ Tắc Thiên nhẫn tâm bóp chết. Chính mình sao, đã từng bị phế, lưu vong ở bên ngoài 14 năm. Nhiều năm bị giày vò như vậy hắn như chim sợ cành cong, lúc nào cũng cẩn thận, tính cách cũng trở nên nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược đa nghi. Lý Hiển uống một ngụm nước trà. Nói tiếp, bên cạnh ta cũng khó có người đắc lực. Hiện tại hoàng đế đem ngươi ban thưởng cho ta, cho ngươi làm tả vệ xuất tướng quân, đúng là thiên ân vô hạn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 248, trại huấn luyện ma quỷ, 1. Tần Tiêu A, chính ngươi cũng nên ổn định một chút, nhân vật trong triều có thể không đắc tội thì không nên đắc tội, người ta chọc đến có thể chịu thì tận lực nhịn. Nhịn nhất thời tránh đầu sóng ngọn gió, lui một bước trời cao biển rộng nha. Đừng cho người ta cho rằng Đông Cung chúng ta ngang ngược, vậy không tốt. Đối ngươi như vậy mới có lợi, không cầu có công, nhưng cầu không qua, từng để tóc cho người ta nắm. Chúng ta nên đóng cửa mà xong, chuyện này còn không được sao? Trong nội tâm Tần Tiêu chỉ kêu khổ, ta kháo, đây là thái tử nha, thật đúng nhu nhược. Ta tại sao có cảm giác như đang nói chuyện với A Đẩu thế này? A Đẩu, Lưu Thiện, là con trai của Lưu Bị, là ông vua nhu nhược của nhà Thục Tinh dùng hoạn quan để rồi mất nước. Lý Hiển tiếp tục lải nhải. Kỳ thật ngươi không làm ngự sử cũng tốt. Cho dù không có chuyện lần này ta cũng sẽ trình lên thỉnh bệ hạ thu hồi chức vụ ngự sử của ngươi. Làm chức ngự sử này đắc tội nhiều người, đối với ngươi là nhân vật mới vào triều là không tốt. Lý Hiển đông đưa tay, bộ dáng nói lời thấm thía. Tần Tiêu chỉ có thể chắp tay thở dài. Thái tử dạy rất đúng. Lý Hiển thỏa mãn gật đầu. Ân, nhìn ra được ngươi là người thông minh hơn người, ngộ tính thật tốt. Ta nghe nói ngươi cùng Tam Lang Trọng Tuấn quan hệ không tệ. Đứa nhỏ này hành vi không có ước thúc. Hiện tại thân là con trưởng thái tử cứng, lại đi khắp nơi sinh sự. Ngươi có rảnh nói vào tai của hắn đi. Những người trẻ tuổi các ngươi ở cùng một chỗ ngược lại còn tốt hơn lão đầu như ta, lời nói có tác dụng. Nếu hắn muốn làm chuyện gì đó thì ngươi nhất định nhớ rõ phải ngăn cản. Tần Tiêu cảm giác đầu như ngất đi, ẩn ẩn đau nhức, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới một cảnh, đó là tràn cảnh trứ danh, đại thoại Tây Du, Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng nói nhiều tới mức phát điên. Cũng không biết qua bao lâu Lý Hiển thở dài một tiếng, cuối cùng cũng sắp chấm dứt diễn thuyết. Được rồi. Hôm nay dài dòng với ngươi nhiều như vậy hy vọng ngươi không nên phản cảm. Cuối cùng dặn dò một câu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Đông cung chúng ta không được gây chuyện, ngươi hiểu chứ? Tần Tiêu thở còn dài hơn, như trút được gánh nặng. Mạc Tướng hiểu, Điện Hạ yên tâm. Lý Hiển cười ha hả gật đầu. Tốt, không có việc gì ngươi đi đi. Trong vệ suất không có việc nặng, ngươi có rảnh thì nghỉ ngơi nhiều. Đừng mệt mỏi. Mắt thấy còn sắp chấm dứt diễn thuyết lại sắp bắt đầu, Tần Tiêu đứng dậy, chắp tay nói. Mạc Tướng có việc cầu Điện Hạ. A, nói nghe một chút. Mạc tướng muốn một bộ phận binh sĩ tả vệ xuất, đều đến bên ngoài thành Trường An huấn luyện. Không biết như vậy có được hay không? Huấn luyện? Lý Hiển ngạc nhiên nói. Tả vệ suốt ngày thường không có huấn luyện gì, không so cần phải giả chiến như những vệ đội khác. Nếu muốn điều binh mã ra khỏi thành phải được binh bộ đồng ý, nhưng mà binh bộ thượng thư Đường Hưu Cảnh cùng ta có quan hệ cũng không phải tệ. Nếu ngươi muốn điều binh mã ra khỏi thành huấn luyện cũng không phải là không thể được, ta thư cho ngươi mang đi gặp Đường Hưu Cảnh, có lẽ hắn sẽ đáp ứng đấy. Sau khi nói một buổi cuối cùng, Tần Tiêu nghe được câu này liền vui vẻ. Tạ điện hạ. Lý Hiển ghi mảnh giấy, đóng dấu ấn thái tử lên giao cho Tần Tiêu, cười ha hả, nói. Ân, tốt, ngươi đi đi. Người trẻ tuổi có nhiệt tình là chuyện tốt, nhưng nhớ không nên xông danh ra danh tiếng quá lớn, làm cho người ta nhớ nhiều là không tốt. Trăm nhẫn thành kim, đạo lý kia ngươi nên nhớ kỹ là tốt. Tần Tiêu cố nén xúc động thổ huyết, nhanh chóng chắp tay vái chào. Đa tạ điện hạ, Mạc tướng cáo từ. Hắn trốn nhanh ra khỏi cung thái tử, lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, đúng là thái tử cực phẩm. Rốt cuộc ta cũng hiểu tâm tình của Tô Ngộ Không trong đại thoại Tây Du rồi. Đổi lấy là ta cũng sẽ vung gậy sát diệt Đường Tăng. Thời điểm quay về phủ tả vệ xuất thì Điền Trân đang huấn luyện binh sĩ. Binh sĩ giáp sách trường thương sắp xếp rất chỉnh tề thành một khối lập phương, vòng quanh võ đài tả vệ xuất, chậm rãi bước vòng qua giống như lão thái gia đang đi dạo. Trong nội tâm Tần Tiêu cười khổ, đây chính là mỹ danh viết công tử quân. Đang huấn luyện sao? So với đàn bà dạo phố còn chậm hơn, có người còn đang ngáp, nếu đây là huấn luyện thì ra thể thống gì nữa. Điền Trân cùng Lý Tự Nghiệp nhìn thấy Tần Tiêu đã đến, ngay ngắn quỳ gối xuống, cùng quân sĩ đồng thời quỳ gối hô. Đại xuất. Tần Tiêu khoát khoát tay. Tất cả đứng lên. Ta hiện tại không phải là đại xuất. Ngũ phẩm phó xuất mà thôi. Mọi người nên huấn luyện thì huấn luyện, nên làm việc thì làm việc. Điền Trân tiến lên nói ra. Đại xuất, ngài trên danh nghĩa chỉ bị giáng xuống một phẩm mà thôi, ngươi vẫn là đại xuất của chúng ta mà. Lại nói những huynh đệ của chúng ta chưa bao giờ hối tiếc gì về đại xuất cả. Phần lòng dạ cùng nghĩa khí này thật xứng là đại xuất của ta. Tả vệ xuất này trừ Tần đại xuất thì không còn đại xuất nào khác. Chúng tướng cùng kêu lên đúng thế. Đúng thế. Lý Tự Nghiệp cười ha ha. Má Điền Trân lợi hại. Những lời này lão Lý ta muốn nói cả buổi nhưng đang suy nghĩ nên nói thế nào đấy. Mọi người cùng cười to một hồi. Tần Tiêu khoát khoát tay, nói ra. Điền tướng quân, Lý tướng quân còn có chư vị huynh đệ và các ngươi đều là huynh đệ. Chúng ta thương nghị chuyện huấn luyện đã. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Huấn luyện? Còn huấn luyện cái gì nữa? Tần Tiêu đi vào phủ đại suất nhìn qua chúng tướng, nhìn bọn họ nói ra. Trước tiên nói về phương thức huấn luyện của vệ suất hiện tại. Điền Trân nói. Đại suất ngài cũng biết rõ, tả vệ suất từ trước là thanh nhàn nhất, huấn luyện nha. Cũng chỉ lướt qua rồi dừng. Mỗi ngày giờ mẹo thì rời giường, tập hợp xếp thành hàng, chạy quanh võ đài 10 vòng, sau đó là thương nhọn, chặt đao, trường đống, bắn bia cự ly xa, sau đó chính là huấn luyện bài trận. Không sai biệt lắm thế là hết, đã chấm dứt. Tần Tiêu biểu môi cười cười. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Nói cách khác mỗi ngày huấn luyện tối đa là một giờ, hơn nữa không có thuật cưỡi ngựa bắn cung, huấn luyện thể năng đúng không? Điền Trân xấu hổ gật đầu, nói. Vâng. Tần Tiêu bất động thanh sắc, tiếp tục nói ra. Cũng khó trách Bắc Nha gọi chúng ta là công tử quân. Huynh đệ vệ suất chúng ta đi ra ngoài 10 người thì bọn chúng cần 3 người là quật ngã. Nếu thật sự là có chiến sự thì có thể dùng được sao? Đoán chừng vừa thấy qua trước hết dọa ngất hơn phân nữa. Bọn người Điền Trân rất là không phục. Đại suất. Tuy nói chúng ta so sánh với 12 vệ đội khác thì chiến tranh là ít nhất, nhưng không tới mức đó đâu. Trong huynh đệ vệ suất trước kia đều chọn ra dũng sĩ mạnh nhất, nhưng mà về sau càng chê lười. Tần Tiêu cười. Các huynh đệ đừng kích động. Cái gọi là biết hổ thẹn mà gần như dũng nên bị ngoại nhân đối xử với tả vệ suất càng kém. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 249, trại huấn luyện ma quỷ, 2. Chúng ta còn kém phần tính khí và thực lực, cho bọn chúng nhìn thấy danh hiệu công tử quân này nghe thật sự quá mức chói tai. hiện tại ta đại khái nghĩ ra một phần huấn luyện, muốn nói ra thương nghị với mọi người. Mục đích chính là vứt bỏ cái danh hiệu công tử quân. Làm cho huynh đệ vệ xuất biến thành hán tử thiết huyết 10 phần. Tốt. Chúng tướng trăm miệng một lời. Vui mừng reo lên. Dù sao đều là quân nhân, đàn ông nhiệt huyết, Phong Phạm cười giả 10 phần. Tần Tiêu cười cười. Không vội cao hứng, hãy nghe ta nói hết, có lẽ sẽ có một nửa là mọi người lạnh lòng đấy. Lý Tự Nghiệp quát. Nói đi đại xuất. Muốn những huynh đệ chúng ta huấn luyện ra một thành bổn sự như của ngươi, Tả Vệ Xuất chúng ta cũng có thể đi ngang thiên kỵ đám điểu nhân kia không thể vạn mình được nữa. Lý Tự Nghiệp mê võ như cuồng, đã tận mắt thấy Tần Tiêu đại khai sát giới như ác ma, từ nay về sau hắn bội phục sát đất. Trước kia hắn chỉ cho rằng Tần Tiêu mưu trí hơn người, từ khi sau trận chiến ở Sở Tiên Sơn Trang thì Tần Tiêu trong suy nghĩ của Lý Tự Nghiệp biến thành siêu sao. Hơn nữa những ngày này Lý Tự Nghiệp còn đứng ra tuyên dương sự tích quang vinh của Tần Tiêu với tướng sĩ Tả Vệ Xuất, Tần Tiêu vốn chính là võ trạng nguyên. Trong Tả Vệ Xuất cơ hồ biến thành thần thoại. Tần Tiêu nói. Đầu tiên huấn luyện hàng ngày đổi toàn bộ. Buổi sáng giờ mẹo đúng giờ thì tất cả tướng sĩ phải võ trang đầy đủ, trong quân doanh trước hết phải quản lý thật tỉ mỉ, kế hoạch chạy bộ 10 vòng sẽ cải biến thành 30 vòng, phàm là người thể lực rớt lại phía sau lại chạy thêm 10 vòng. Cho dù là chạy tới mặt trời lặn cũng phải chạy xong. Sau khi hoàn thành chạy bộ thì nghỉ ngơi một khắc, lập tức bắt đầu huấn luyện thương kỵ binh, chém giao bầu. Thẳng đến giữa cơm trưa, buổi trưa nghỉ ngơi 1 giờ, buổi chiều huấn luyện trường đống, cởi ngựa bắn cung, đấu vật, vật lộn. Phương thức huấn luyện cụ thể ta đã ghi ở đây, các huynh đệ cầm xem. Tần Tiêu xuất ra một tờ giấy làm các tướng quân kinh ngạc. Bọn người Điền Trân nhìn xong rồi nói. Đại xuất, 12 vệ đội chưa chắc đã nghiêm khắc bằng, ta chỉ sợ các huynh đệ làm không được. Tần Tiêu biểu môi cười lạnh. Ta nói đây chỉ là huấn luyện bình thường cả ngày. Nếu là có người nào làm không được thì khai trừ quân tịch, về nhà hưởng phúc ôm lão bà đi, cũng không cần đứng trong Tả Vệ Xuất làm ta mất mặt. Ngày mai trở đi sẽ bắt đầu áp dụng phần huấn luyện này, bản xuất sẽ tự mình làm đầu lĩnh, tất cả tướng lĩnh không được vắng mặt. Phàm là người tránh né huấn luyện sẽ xử theo đào binh. Bọn người Điền Trân trong nội tâm âm thầm kêu trời, xem ra trưởng quan này bắt đầu nghiền ép bọn họ rồi. Mặt khác, Tần Tiêu nói ra. Ta muốn làm 3.500 huynh đệ Tả Vệ Xuất này biến thành chiến sĩ ưu tú cường tráng nhất, tiến hành huấn luyện đặc chủng. Còn làm bọn họ biến thành một địch 10. Huấn luyện đặc chủng. Chúng tướng trăm miệng một lời, kinh nghi không thôi. Lý Tự Nghiệp lập tức kêu to. Ta muốn tham gia. Ta là người đầu tiên báo danh. Điền Trân cũng hưng phấn không thôi. Mạc tướng cũng tham gia. Mạc tướng báo danh thứ hai. Lập tức chúng tướng trong phủ cùng trên lên gặp Tần Tiêu, báo danh tham gia. Tần Tiêu lắc đầu, cười nói. Cái này cũng không phải báo danh. Đầu tiên Lý Tự Nghiệp là người rất cao, hình thể quá lớn, hơn nữa sẽ không xuống nước, ta không cần. Ngươi nên phụ trách huấn luyện hàng ngày của vệ xuất là được, đến lúc đó biến thành tướng quân anh dũng. Trời à! Lý Tự Nghiệp đấm ngực dậm chân lớn tiếng kêu rên. Lớn lên cao lớn cũng là ta sai sao? Còn không xuống nước, ta phải lấy lá gan ra mới học được. Đại xuất đúng là kỳ quái, chưa nghe nói qua chọn binh không cao lớn a. Tần Tiêu bất vi sở động, chậm rãi lắc đầu. Đó cũng là chuyện không cách nào. Không được là không được. Nếu ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi thì đến lúc đó cũng sẽ bị đào thải, ở lâu sẽ biến thành trò cười. Điền Trân kỳ quái nói. Đại xuất, Mạc tướng thì sao? Tần Tiêu đứng dậy. Cẩn thận khoa tay múa chân một lúc. Quan sát hình thể của hắn, lại liên tưởng tới cử động lần võ cử, gật gật đầu. Điền tướng quân, chuyện này là có thể. Đầu tiên ta muốn tìm người thì thân hình không khác Điền tướng quân lắm. Điền Trân đại hỷ. Đa tạ đại xuất. Lý Tự Nghiệp oán hận mắng. Má Điền Trân. Lớn lên thấp cũng có lợi. Kỳ thật Tần Tiêu hiện tại cũng cố mà làm. Người trong Tả Vệ Xuất cố tố chất không cao, lại không thể đi nơi khác chọn người, đành phải chọn người thấp mà sử dụng thôi. Trong 12 vệ đội kia thì ngươi chỉ cần đánh trận vài năm sẽ được thăng chức, mới có thể lấy được không ít người thích hợp. Ngay cả chỉ tiêu đầu tiên dáng người không sai biệt lắm là 5 thước 6 đến 5 thước 9, 1m68 đến 1m78. Kỳ thật Tần Tiêu ở kiếp trước chỉ cao khoảng là 1m75. Người người như vậy mới thích hợp tham gia bộ đội đặc chủng. Như Lý Tự Nghiệp quá cao thì không quá thích hợp. Tần Tiêu nói tiếp. Người tiếp nhận huấn luyện thì điều kiện là rất nghiêm khắc. Người như Lý Tự Nghiệp dù là huynh đệ tốt cũng không có đạt tới điều kiện, cũng không có khả năng gia nhập. Đầu tiên là dáng người, dùng Điền tướng quân làm thí dụ, chiều cao hơn kém không được vượt qua 2 thốn, tiếp theo phải trải qua giáo dục. Ách, chính là biết chữ, sau đó biết bơi lặn, sẽ không phải 7 ngày là học được, còn nữa, trọng yếu nhất chính là khảo sát thể năng. Ta sẽ từ trong vệ suất mà lựa ra 1.000 người. Cụ thể là, áo giáp binh khí hạng nặng, mang túi cát 20 cân chạy tới chạy lui, chống đẩy một lần duy nhất 200 cái, chắp tay lên đầu nhảy cốc lên bậc thang 400 lần. Tạm thời chỉ nói mấy hạng này. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tần Tiêu nhớ tới kiếp trước tiếp nhận mấy hạng huấn luyện này kết hợp tình huống trước mắt thì miễn cưỡng chọn ra vài loại. Kỳ thật lựa chọn bộ đội đặc chủng ở thế kỷ 21 nào đơn giản như vậy. Hiện tại cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng cũng có thể nói phù hợp với thời đại vũ khí lạnh hiện giờ a. Các vị tướng quân như nghe như thiên thư, không hiểu ra sao. Điền Trân với tư cách đại biểu nhịn không được mở miệng hỏi. Đại xuất, những thứ ngài nói ta chưa từng nghe qua bao giờ. Ngài nhìn thấy ở đâu và bắt đầu thế nào? Ví dụ như chống đẩy. Là cái gì? Chắp tay ngồi xổm nhảy lên thang lầu 400 lần, đây là biện pháp nhảy thế nào? Tần Tiêu cười ha hả, nói. Các vị huynh đệ đừng nóng vội. Trước tiên là nói xong, sau đó ta sẽ đích thân làm mẫu cho mọi người xem. Sau đó hôm nay ta tuyên bố quân lệnh đầu tiên, phàm là người tiết lộ huấn luyện thì bất luận quan tướng cũng sẽ cách chức ngay lập tức. Tình tiết nghiêm trọng sẽ luận xử theo tội thông đồng với địch. Chúng tướng trong lòng giật mình, ngay ngắn chắp tay, nói. Vâng, đại xuất. Thông đồng với địch tiết lộ quân tình trong Vĩnh Huy luật trị rất nghiêm, sẽ bị chém đầu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 250, Tế nhân chi phúc. 1. Tần Tiêu đứng dậy, nhìn chúng tướng chung quanh, trầm giọng nói ra. Các vị tướng quân kể từ hôm nay, người tả vệ xuất chúng ta cũng nên xuất ra chút ít khí tiết đàn ông. Lại bị những kẻ kia xem thường chúng ta, tả vệ xuất chúng ta không phải công tử quân, là một chi quân đội tinh nhuệ nhất Đại Chu. Tần Tiêu tiếp tục nói. Ta đã được thái tử cùng binh bộ đồng ý, sẽ đem tả vệ xuất, toàn bộ đều đến ngoài thành Trường An sông Vị Thủy huấn luyện. Trong khi tháng 2 huấn luyện hàng ngày do Lý Tự Nghiệp Lý tướng quân thống lĩnh, cần phải đem những huynh đệ tả vệ xuất chúng ta thoát thai hoán cốt một lần, toàn bộ huấn thành dũng sĩ bưu hãn. Vâng. Cho dù không thể tham gia huấn luyện đặc chủng, nhưng nhận được một phần trong đó thì Lý Tự Nghiệp cuối cùng cũng tìm được điểm cân đối, cam tâm tình nguyện nhận lời. Tần Tiêu gật đầu, nói. Ta sẽ chọn cách phù hợp với các huynh đệ. Mặt khác Phủ Kinh Châu Vạn Lôi Vạn tướng quân sắp tới Trường An. Hắn cũng là phó chủ xuất tả vệ xuất chúng ta. Đến lúc đó trước hết nên cho hắn và Lý tướng quân cùng ngây ngốc thêm mấy ngày, quen thuộc tả vệ xuất chúng ta. Điền Trân vội vàng hỏi. Đại xuất, những người tham gia huấn luyện đặc chủng này sẽ chọn thế nào? Tần Tiêu cười thần bí. Chuyện này ngươi không nên nóng lòng. Ngày mai vệ xuất sẽ cho các ngươi mở mang tầm nhìn, bắt đầu huấn luyện hàng ngày. Trước tiên sẽ nói thô sơ giản lược quá trình lựa chọn, nhưng đây chẳng qua là cửa thứ nhất. Ta sẽ chọn từ những người này một số hợp cách, nhân số sẽ không vượt qua 300 người. Sau đó trong khi huấn luyện cũng không bị người ta loại bỏ. Lần đầu tiên sau khi kết thúc huấn luyện ta dự định kế hoạch sẽ chọn 30 người. Chuyện được copy tại 30 người. Điền Trân cả kinh nói. Trong 3.000 người chọn ra 30 người. Đó không phải là trong trăm có một. Không sai. Tần Tiêu nói. Kỳ thật nếu như theo tiêu chuẩn trong suy nghĩ của chúng ta chỉ sợ còn khó lựa ra 3 người, đây đã là tiêu chuẩn phóng khoáng lắm rồi. Bộ đội đặc chủng tạm thời xưng hô quý mà tinh đi, không cần nhiều. Ta muốn đạt tới hiệu quả là mỗi một bộ đội đặc chủng đều có thể xem chiến trường huyết nhục này tứ tung trở thành sân khấu biểu diễn, đem chiến tranh biến thành một môn nghệ thuật. Chúng tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhao nhao nghi hoặc dao động ngẩng đầu lên. Nghe không hiểu. Tần Tiêu ho khan 2 tiếng, hắn cũng có chút buồn cười bản thân, nói. Nghe không hiểu không có vấn đề gì. Các ngươi chỉ cần biết rằng bộ đội đặc chủng ta đào tạo thành công, dù chỉ có một hai người thì có thực lực thay đổi chiến cục, vậy là đủ rồi, không cần phải nói một địch mười gì đó. Mẹ ơi! Lý Tự Nghiệp kêu to lên. Ngươi không chọn người ta như ta. Hiện tại tốt rồi, có loại binh uy phong như thế ta rất thích. Bọn người Điền Trân cười to. Là bộ đội đặc chủng. Không phải loại binh gì đó đâu. Trong nội tâm Tần Tiêu Âm thầm buồn cười, các ngươi trước cứ cười đi. Không qua bao nhiêu ngày huấn luyện thì các ngươi sẽ cười không nổi đâu. Cũng không biết lúc này ta sẽ chọn được bao nhiêu người thích hợp tham gia bộ đội đặc chủng đây. Thời đại khác nhau nên tiêu chuẩn và điều kiện cũng không nên nắm quá chắc. Đành phải sử dụng phương pháp so sánh. Tại tương tự chọn ra một người có đủ tiêu chuẩn không thể quá mức tuyệt đối. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Các huynh đệ. Tần Tiêu cao giọng rống lên, chúng tướng đứng thẳng. Từ ngày mai trở đi Tả Vệ Xuất chúng ta sắp bắt đầu kế hoạch thay đổi. Hiện tại mọi người sẽ nghe ta tuyên bố kế hoạch chuẩn bị, nghiêm lệnh cáo tri binh sĩ. Có ai sợ chịu khổ lo lắng không chịu nổi thì lãnh một tháng quân lương, sau đó bảo hắn xách chăn nệm sáo đi. Phàm là người tham gia huấn luyện hai tháng này Tần Tiêu hôm nay sẽ đồng ý, nói lý ra tiếp tế một vị tướng sĩ hai tháng quân lương. Mặt khác phàm là người được chọn tham gia bộ đội đặc chủng, mỗi ngày phụ cấp 5 quan tiền, về sau ưu tiên thăng quan. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không được tuyên dương ra ngoài. Kẻ trái lệnh quân pháp xử trí. Chúng tướng nghe xong tất cả đều vui mừng quá đỗi, mỗi ngày phụ cấp 5 quan tiền đó không phải là một tháng quân lương của binh sĩ Tả Vệ Xuất bình thường sao? Phát đạt. Vâng, đại xuất. Tần Tiêu vung tay lên. Tán đi, đi thôi. Hảo hảo chuẩn bị, ngày mai giờ mẹo toàn bộ dẫn nhân mã tập hợp, mang đủ 2 tháng lương thảo cùng đồ quân nhu, chuẩn bị huấn luyện, bắt đầu trại huấn luyện ma quỷ của chúng ta. Trại huấn luyện ma quỷ. Chúng tướng nghe được trong nội tâm phát lạnh, nhưng trong lòng vẫn có hưng phấn không hiểu, ngay ngắn đáp. Vâng, đại xuất. Trong nội tâm Tần Tiêu vui mừng, lão tử cái khác không có, đang lo lắng kho bạc đang bốc mùi đây. 80 bạc triệu. Nếu có thể huấn luyện ra một chi quân đội Tả Vệ Xuất thiện chiến thì bồi dưỡng được 30 tên bộ đội đặc chủng, tiêu hết cũng đáng. Cái gì, rời kinh 2 tháng? Ba gã nữ tử đồng thời cả kinh kêu lên. Thượng quan Nguyễn Nhi càng hỗn hển kéo Tần Tiêu từ đại đường vào hậu đường Tây khóa viện, nói. Tần Tiêu ngươi có ý gì, ta ở nơi của ngươi có 5 ngày, 5 ngày mà thôi. Ngươi không vui có thể nói, ta đi là được, đáng giá trốn tránh ta như vậy sao? Tần Tiêu há hốc mồm, ngây ngốc một hồi, hắn thật sự không biết nên giải thích với Thượng quan Nguyễn Nhi như thế nào. Chính mình lúc ấy ở Tả Vệ Xuất phủ nhiệt hối sôi trào nên cái gì cũng quên cả, hoàn toàn quên việc của Thượng quan Nguyễn Nhi ném lên 9 tầng mây. Thẳng đến trước khi về nhà thì mới nói thầm trong lòng thảm. Thượng quan Nguyễn Nhi tức giận nói ra. Không phản đối. Vậy ý của ngươi chính là muốn đuổi ta đi. Dứt lời đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ồ, khoan. Nguyễn Nhi. Tần Tiêu chạy tới bắt lấy Thượng quan Nguyễn Nhi, kéo nàng ngồi xuống ghế, ngơ ngác cười ngây ngô không nói ra lời. Rốt cuộc Thượng quan Nguyễn Nhi không thể làm gì lắc đầu, thở dài một hơi, u oán nói ra. Ngươi nha, đồ ngốc. Úc, Nguyễn Nhi, nhưng mà thật ra. Tần Tiêu vắt hết óc, nhanh chóng nghĩ ra lý do. Kỳ thật ta cũng rất muốn ở nhà cùng ngươi 5 ngày này. Nhưng mà ngươi cũng nói ta nên tránh Võ Ý Tông. Trương Dịch Chi kia xa xa, không nên thò đầu trong triều vào thời điểm hiện giờ. Mấy ngày gần đây danh tiếng của ta tăng lên, phải tránh đi mới được, rời khỏi kinh thành không phải tốt sao? Còn chuyện của ngươi sau này còn có cơ hội mà. Thượng quan Nguyễn Nhi giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nhìn qua Tần Tiêu. Về sau, cơ hội gì? Tần Tiêu cười. Đợi ta đủ mạnh và thật lợi hại. Sẽ đoạt ngươi từ chỗ của hoàng đế, mỗi ngày ở cùng với ta. Ngươi muốn chết à, loại lời nói đại nghịch bất đạo này cũng dám nói. Thượng quan Nguyễn Nhi điểm nhẹ lên trán của Tần Tiêu một cái, trầm thấp cười mắng, nhưng mà trong nội tâm thì như ăn được mật ong, vô cùng ngọt ngào. Ngươi đấy, tuyệt đối không trung thực, nói chuyện thật trơn trượt. Cũng không biết câu nào của ngươi là thật là giả.